Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 84, Sán Lạn mà hủy thiên diệt địa, khủng bố mà tương giao tương trước. Buổi tối, Nao cùng Cynthia chính là tại đây nhà Pokemon trung tâm Chu Vi đi lại, cũng là đang tìm kiếm gì đó, có điều đều không ngoại lệ, Nao cùng Cynthia đều là không có phát hiện dị thường gì địa phương. Vì lẽ đó, không có manh mối nào cùng Cynthia cũng là chỉ có thể tạm thời trở lại Pokemon. Mà ngay ở nào cùng Cynthia trở lại Pokemon trung tâm thời điểm. Trong lúc vô tình nhưng là nhìn thấy treo ở Pokemon trung tâm trên vách tường một bức tranh họa. Đó là một ít tên là Frostlass Pokemon ở một cái hồ nước phía trên sung sướng vũ đạo hình ảnh. Lòng sinh nghi hoặc nào chính là hướng về Joy hỏi. Joy, nơi này còn có Frostlass sinh tồn sao? Frostlass nhưng là rất ít ỏi Pokemon a. Là a, ở một tuần lễ ta còn có thể ở cái hồ này phụ cận xem thấy các nàng. Thế nhưng, gần nhất ta cũng đều không có nhìn thấy các nàng. Cũng không biết là tại sao. Joy cũng là hơi khổ não nói rằng. Nói như vậy, gần nhất một tuần lễ, người đều chưa từng nhìn thấy Frostlass sao? Như vậy, loại này cảm giác bất an là từ khi nào thì bắt đầu? Nào nghiêm túc hỏi, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ta nhớ rằng là 5 ngày trước đi, ở lại đây người huấn luyện môn chính là bắt đầu nói với ta ở lại đây rất không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Joy bừng tỉnh nói rằng, nào, ngươi cảm thấy, Frostlass cùng cái cảm giác này có quan hệ sao? Nào bên người. Cynthia nhưng là nói thật, không có sai, Frostlass là U Linh hệ cùng hệ băng Pokemon. U Linh hệ Pokemon sẽ làm nhân loại chung quanh cảm giác được bất an cũng là có thể làm được. Chỉ có điều, để ta kỳ quái, nếu như tất cả những thứ này thật cùng Frostlass có quan hệ, như vậy các nàng như thế làm nguyên nhân là cái gì? Nào cúi đầu, lẩm bẩm nói, rồi. Frostlass cùng những người ở nơi này quan hệ tốt sao? Cynthia cũng là hướng về Joy hỏi. Rất tốt à, tuy rằng Frostlass có chút sợ người lạ. Có chút Frostlass còn có chút trò đùa dai. Thế nhưng, các nàng nhưng là chân chính yêu thích những người ở nơi này cùng tất cả. Mọi người cùng Frostlass quan hệ tự nhiên là rất tốt. Joy nói rằng, dáng dấp như vậy à. Chấm ngoặc kép. Cynthia lẩm bẩm nói, Joy, cái này hồ là nơi nào? Mà vào lúc này, nào nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, nơi này à, chính là chỗ này nổi danh nhất địa phương nha. Được gọi là có trong truyền thuyết Pokemon Uxi ở lại hồ Acuity nha. Hoàn cảnh nơi đây cùng nơi này ác liệt hoàn toàn khác nhau. Khí hậu cũng là tốt hơn không ít. Joy cười nói, nếu dáng dấp như vậy. Nana, chúng ta liền đi một chuyến hồ Acuity đi. Nào quay đầu nhìn về Cynthia nói rằng. Được rồi, mà đối với Nào ngôn ngữ, Cynthia biểu thị hoàn toàn đồng ý. Gật đầu, cũng là dự định cùng Nào cùng đi cái này được gọi là có truyền thuyết Pokemon ở lại hồ Acuity. Chờ một chút, mà vào lúc này, Joy nhưng là hướng về Nào cùng Cynthia hô. Làm sao, Joy? Cynthia cùng Nao đều là dừng bước lại, nhìn về phía Joy, nói rằng, hiện tại đã 9 giờ, huống chi bên ngoài chính rơi xuống tuyết lớn. Các ngươi biết chưa, buổi tối đi ra ngoài thật sự rất nguy hiểm a. Joy cũng là lo lắng nhìn Nao cùng Cynthia, nói rằng, nhưng là, ta luôn có một loại cảm giác, giả như ta hiện tại không đi, ta thật sự sẽ hối hận. Nao nhìn Joy. Nhưng là áy náy nói, nào chính là không tiếp tục để ý Joy khuyên can, rất nhanh chính là đi ra Pokemon cửa lớn, mà sau lưng nào, Cynthia cũng là ở nói một tiếng xin lỗi sau khi cũng là đuổi tới nào bước chân. Chỉ mong hồ Acuity thần hộ mệnh gặp phù hộ các ngươi. Joy nhìn lúc này đi ra Pokemon trung tâm cửa lớn nào cùng Cynthia. Cũng là tựa hồ đang hướng về trời cao cầu khẩn lẩm bẩm nói. Uxi, chấm ngoặc kép, lúc này ban đêm đen kịt bên trong. đầy dãy là vô tận tiết lớn. Pokemon môn đều là vội vội vàng vàng trở lại chính bọn hắn xào huyệt bên trong. Tất cả sinh mệnh đều là tại đây loại khủng bố thiên nhiên sức mạnh trước mặt run lẩy bẩy. Nào cùng Cynthia cũng là không có ngoại lệ. Tại đây loại sức mạnh kinh khủng trước. Nào cùng Cynthia cũng là ăn mặc giày đặc áo bông đi lại liên tục khó khăn tiến lên. Liều lĩnh ác liệt thấu xương gió lạnh. Nào cùng Cynthia nhưng là dứt khoát kiên quyết hướng về hồ Acuity đi vào. Mà ở hồ Acuity, một ít trôi nổi ở giữa không trung bóng người cũng là cực kỳ suy yếu phát sinh rên rỉ. Trong đêm tối, có chút thấy không rõ lắm những này bóng người đến cùng là cái gì Pokemon. Thế nhưng, loáng thoáng, cũng là có thể nhìn thấy ở hồ Acuity nghiêng lệch mới. Cái kia tựa hồ là ở đổ nát món đồ gì. Có điều tựa hồ là ở một loại sức mạnh thần bí ngăn cản dưới. Những thứ đồ này cũng không có liền như thế đổ nát xuống. Buổi tối là cuồng bạo như vậy. Mà ở hồ Acuity bên trong nhưng là vô cùng bình tĩnh. Thỉnh thoảng rơi vào mặt nước hoa tuyết cũng là dập dờn mở ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Mà ở nơi nào đó trong không gian thần bí, một đạo màu vàng thân ảnh kiều tiểu cũng là hơi rung nhẹ thân thể. Cái trán đá quý màu đỏ tựa hồ cũng là ở sáng lên lấp lóa. Trong bóng tối, hết thảy đều là đáng sợ như vậy. Mà giữa trời cùng Cynthia đi đến hồ Acuity thời điểm, cũng là nhìn thấy trôi nổi ở trong bóng tối những người thân ảnh kiều tiểu. Đèn pin cầm tay ánh sáng triệt để thắp sáng nơi này. Mà ngay tại lúc này, thấy cảnh ấy Nao cùng Cynthia toàn bộ dại ra. Không thể nào, ở tầm mắt của bọn họ bên trong, khoảng chừng là chừng 10 chỉ Frostlass cực kỳ suy yếu trôi nổi ở giữa không trung. Các nàng phía trên, nhưng là có một tòa nghiêng núi tuyết. Mà ở các nàng phía dưới chính là hồ Acuity. Tòa kia núi tuyết tựa hồ là ở run run dày dày lay động. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát giống như vậy. Ở tòa này núi tuyết bên ngoài, băng tuyết cùng màu xanh lam siêu năng lực toàn bộ tác dụng lên. Không có sai, chính là Frostlass dùng năng lực của các nàng ở duy trì tòa này núi tuyết ổn định. Các nàng mục đích chính là muốn bảo vệ các nàng bảo vệ ngàn ngàn đời đại quê hương. Hồ Acuity, Nao, ngươi là đúng. Cynthia dại ra nói rằng, ta thật sự hy vọng ta là sai. Nao sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nói rằng, Nana, chúng ta bắt đầu đi. Cùng Frostlass đồng thời, bảo vệ hồ Acuity, vào lúc này, những Frostlass đó cũng là nhìn thấy Nao cùng Cynthia. Các nàng suy yếu trên mặt cũng rốt cục lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Các nàng đã dựa vào các nàng sức mạnh chống đỡ dòng dã 5 ngày 5 đêm. Các nàng bây giờ cũng là thật không có còn lại sức mạnh lại đi làm cái gì. Những ngày gần đây, các nàng không ngừng phóng thích nội tâm cảm giác. Hy vọng có thể để người ta loại biết tình huống của nơi này. Thế nhưng trên thực tế, vốn là nơi này liền rất ít người đến. Huống chi gần nhất ở hồ Acuity phụ cận hoàn cảnh cũng là trở nên càng ác liệt hơn. Coi như là biết, nhưng là người tới nơi này trong vòng 5 ngày này, vẫn là một cái cũng không có. Không thể nghi ngờ, Nao cùng Cynthia cũng là cho Frostlass môn rất lớn tự tin. Lòng tin này cũng là làm cho các nàng một lần nữa tỉnh lại lên. Ân, ở Nao cùng Cynthia bên kia, Cynthia gật đầu. Cũng là lấy ra từ bên hông lấy ra một viên Pokeball. Chợt tung, cùng lúc đó, Cynthia âm thanh cũng là vang lên. Đi thôi, Gastrodon, liền quyết định là ngươi. Lucario, nào trong mắt ánh sáng lấp lóe, cũng là vứt ra trong tay Pokeball. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống những này Frostlass trước người. Hào quang màu xanh lam tản đi. Gastrodon cùng Lucario cũng là xuất hiện ở tòa này chính đang nghiêng núi tuyết phía trước. Nào, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại phải làm sao? Cynthia có chút khó khăn nói. Đáng ghét, đến cùng nên làm gì? Nào cũng là cắn răng. Trong lòng thầm nói, cần ta hỗ trợ sao? Mà ngay tại lúc này, thanh âm quen thuộc ở Nào trong đầu vang lên. Chính là Jack Grom. Ta không biết tòa này núi tuyết có hay không muốn bảo lưu a. Nào cũng là trả lời Jack Grom, nói rằng, giả như nói tòa này núi tuyết không thể phá hoại. Như vậy, Nào cùng Cynthia liền không nghĩ ra biện pháp gì. Hiện tại có thể ngăn cản này một hồi bi kịch phát sinh phương pháp duy nhất chính là phá hủy tòa này núi tuyết, hơn nữa còn muốn triệt để nát tan. Không thể để cho những này tuyết động nện xuống đến. Không cách nào bảo lưu. Jack Grom thanh âm vang lên. Hơn nữa muốn như vậy làm, người Lucario cũng không cách nào làm được. Chỉ có để cho ta tới. Ea, vào lúc này, Frost Slashmon cũng là kiên quyết nhìn về phía Nao cùng Cynthia. Lớn tiếng hô, các nàng trong thanh âm cũng là bao hàm dứt khoát. Tòa này núi tuyết là các nàng nhìn biến thành như vậy. Thế nhưng, hiện tại nhưng là muốn hủy diệt nó. Nói cho cùng, Frost Slashmon thật sự rất không muốn. Thế nhưng chuyện đến nước này nhưng là cũng lại không có biện pháp khác. Vì lẽ đó, Frost Slash cũng là không muốn làm khó hai người này thật sự nhân loại rất tốt. Được rồi, được Frost Slash cho phép, Nào gật gật đầu, cũng là nhìn về phía Cynthia. Nói, Nana, thu hồi ngươi Gastrodon. Được rồi, Cynthia gật đầu, cũng là không do dự lập tức thu hồi Gastrodon. Đồng thời cùng không chạm ở cùng nhau. Sau đó, Cynthia chính là nhìn thấy Nao dĩ nhiên là thu hồi Lucario. Lập tức Cynthia chính là có chút kinh ngạc nhìn về phía Nao. Chợt khiếp sợ nói rằng, Nao, chẳng lẽ nói, người muốn, chấm ngoặc kép, đúng, chỉ có như thế làm. Nao gật gật đầu, nhìn vô tận đêm đen, trong mắt hào quang màu xanh lam chợt lóe lên. Chợt, ở Nao cùng Hy La không? Tám Na nhìn kỹ. Từ cái kia cửu thiên đêm đen bên trên, nương theo một tiếng long ngâm, để Cynthia chấn động màu đen thần long chính là trong nháy mắt xuất hiện. Tia chớp màu xanh lam bắt đầu trải rộng toàn bộ không gian. Jack Grom, chấm ngoặc kép, Cynthia lẩm bẩm nói, đi thôi. Jack Grom, Fusion Bow, Nào lớn tiếng hô, Frost Slash, mau rời đi. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm cả vùng không gian. Đàn dệt điện lưu quấn quanh ở các góc. Theo Nào tan nát cõi lòng la lên. Frost Slash cắn răng một cái. Cũng là trong nháy mắt thả ra các nàng sức mạnh. Mà ngay trong nháy mắt này. Trước cũng đã run run rẩy rẩy núi tuyết cũng là trong nháy mắt đổ nát. Nguy nga núi tuyết trong nháy mắt nghiêng ngã về hồ Acuity. Thanh thế như vậy cực kỳ đáng sợ. Có điều, ngay ở Frost Slash môn kinh hãi thời điểm, một đạo đầy dãy màu xanh lam khủng bố điện lưu bóng người cũng là liền như thế hung hãn cùng tòa. Này núi tuyết hoàn toàn chạm vào nhau. Thật giống như toàn bộ thiên địa phá nát. Trong giây lát này hình ảnh hoàn toàn không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật sự muốn hình dung. Vậy thì là sán lạn mà hủy thiên diệt địa. Khủng bố mà tương giao tương trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.